Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 87, chương 48, biến thân đại tác chiến. Giờ khắc này, kiềm chế cùng tĩnh mịch khí tức tràn ngập. Tất cả mọi người bị Tokugawa Kawahito hiện ra bụi gai chi thể trấn nhiếp. Cái kia sắc bén màu xanh lá gai nhọn lóe ra không thuộc về chất gỗ hàn mang. Tựa như sắt thép một loại sắc bén. Mà từ trước ngực của hắn dày đặc cành càng là giống như rắn độc, nhìn như mềm mại lại lực đạo kiên. Cường chi cực, bụi gai chi thể, kết giới bên ngoài. Bốn tên Anbu ninja trong tay dần dần tăng cường chakra chuyển vận cường độ. Thân là phòng hộ người, bọn hắn so với một số người càng thêm rõ ràng cảm nhận được Tokugawa Kawahito trên thân khí tức. Ngột ngạt, cái kia cỗ cường đại, tuyệt đối đã siêu việt hạ nhẫn thậm chí trung nhẫn trình độ. Không thể khinh thị, kết giới bên trong, Uzumaki Tamajitsu rơi vào Tokugawa Kawahito mặt đối lập. Lông mi hơi nhíu lại. Thời khắc này Tokugawa Kawahito tại tinh thần của hắn bao phủ xuống tựa như một gốc Kuchiki không hề có động tĩnh gì, lộ ra 10 phần quỷ dị. Nhưng mà đối mới chậm rãi di tán khí tức cùng mới cái kia một trong chốc lát công kích đều để hắn không thể có mảy may khinh thị cảm giác. Không đề cập tới giờ phút này cái sau quanh thân trải rộng gai nhọn có gì chỗ đặc thù. Vẻn vẹn trước ngực cái kia mấy chục chi dây leo cành liền đủ để gây nên hắn coi trọng. Mềm dẻo, mau lẹ đồng thời lực đạo 10 phần. Nếu là bị nó cuốn lấy, liền nguy hiểm. Nghĩ như vậy, Uzumaki Tamajitsu ánh mắt ngưng lại. Rơi vào trước người cách đó không xa cái kia một cành cây phía trên. Giờ phút này, nó lẳng lặng sợ kéo trên mặt đất. Dây leo trên thân xanh biếc xen lẫn một tia u ám sắc thái. Tại quang huy hạ lóe ra quỷ dị rực rỡ. Tựa hồ không có chút nào động tác sao sao. Rất khó mà tin được. Mới cái kia một cỗ cường đại oanh kích lực lượng là từ nó mà hoàn thành. Ken két, đột nhiên, một cỗ quái dị chuyển động âm thanh tại kết giới bên trong vang lên. Gây nên một bọn người nhìn chăm chú. Tokugawa Kawahito biến hóa như là chất gỗ thân thể chậm rãi giật giật. Nhìn về phía kết giới cuối cùng chỗ đạo thân ảnh kia. Sau đó, hắn trầm thấp cười cười. Chậm rãi giang hai cánh tay ra. Thế nào a, Uzumaki Tamajitsu, lại đem trước ngươi biểu diễn lần nữa trình diễn một lần a. Từ nơi này áo, nói xong, hắn bén nhọn đầu ngón tay tại hắn ngực trái chỗ có chút hạ vẽ. Làm ra một cái cực kỳ rõ ràng bạch ngấn. Nơi đó chính là trước kia bị Uzumaki Tamajitsu vận dụng lưu ly đao xuyên qua địa phương. Ta rất muốn lần nữa cảm thụ một lần đâu. Hắn thấp giọng nỉ non. Hai tay chậm rãi hợp lại cùng nhau. Bất quá lần này không biết đạo có hay không đơn giản như vậy đâu. Từ từ phẩm vị đi. Mũi gai nhọn giết. Hô hô, hô hô. Theo hắn nhẹ nhàng chậm chạp nói nhỏ, mấy chục đạo ảo ảnh tựa như tia chớp bất ngờ đánh tới. Tính cả lúc trước đầu kia rơi vào Uzumaki Tamajitsu trước mặt sợi đằng cùng một chỗ. Múa lên một mảnh tử vong màn tre. Kho, trường đao ra khỏi vỏ thanh âm mau lẹ mà thanh thúy. Lần này, Uzumaki Tamajitsu không có chút nào kinh sai. Tay phải hoành nắm lưu ly chuôi đao. Đem lực đạo toàn bộ lăng không chạm đánh ra ngoài. Keng keng, keng keng, liên miên giao kích tiếng như cùng kim như sắt thép. Tại lưu ly lưỡi đao dưới, những cái kia sợi đằng vậy mà cực kỳ cứng cỏi không có chút nào đứt gãy dấu hiệu. Ngược lại công kích tốc độ càng lúc càng nhanh. Áo, đao thuật cơ sở rất vững chắc. Bất quá, còn có thể tốc độ tăng lên sao? Hừ hừ hừ, xoát xoát, xoát xoát. Lại một lần nữa, từ Tokugawa Kawahito nơi ngực, mấy chục đạo sợi đằng ầm vang kéo dài, lần nữa bạo phát ra, công kích, trở nên càng thêm dày đặc. Đột nhiên, tại một đoạn thời khắc, Uzumaki Tamajitsu thần sắc thay đổi lãnh tịch xuống dưới, sau đó hắn nhẹ nhàng xoay người một cái, tránh khỏi 4-5 đạo sợi đằng công kích, thuận thế đem bên hông một cái khác chuôi lưu ly rút ra. Tinh thần lực chậm rãi ngưng tụ đến trước mặt, đem hai thanh lưu ly lưỡi đao thao túng tiếp quản. Xẹt xoẹt, xẹt xoẹt, trong nháy mắt, khí nhọn hình lưỡi dao tung hoành. Hai thanh lưu ly lưỡi đao tạo thành một vòng hình tròn đao ảnh bao phủ xuống. Đem tất cả công kích đều nhất nhất bắn ra. Ba, đao ảnh bên trong, Uzumaki Tamaijitsu chậm rãi nhắm mắt. Đồng thời hắn chậm rãi buông lỏng ra cầm đao hai tay. Ở trước ngực kết thành tị ấn. Yên lặng cảm thụ được trong cơ thể chakra khuấy động biến hóa. Chakra, đã tiêu hao hơn phân nửa a. Tiếp tục như vậy. Chi bằng, đột nhiên, vầng trán của hắn hơi động một chút, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Đột nhiên mở mắt, thử dùng một chút cái kia tốt. Xoát xoát, xoát xoát, cấp tốc tàn ảnh huy động trên không trung. Tạo thành liên miên, bác bỏ, nổ vang. Đánh lâu không xong, Tokugawa Kawahito rốt cục cải biến công kích tư thái. Đem sợi đằng mềm dẻo phát huy ra, như thông roi sắt hung hăng quất đánh xuống đi. Mà tầng kia hình tròn đao ảnh tại cỗ này gió táp mưa rào thế công hạ cũng dần dần hơi phai mờ đi. Xuống tới, cuối cùng chậm rãi tán loạn. Ba, đột nhiên, hai thanh lưu ly đao gần như đồng thời bị đánh bay. Lộ ra bên trong đóng chặt lại đôi mắt Uzumaki Tamaijitsu. Ân, cơ hội tốt, nơi không xa, nhìn thấy Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh triển lộ. Tokugawa Kawahito ánh mắt đột nhiên sáng lên. Không có mơ tưởng. Ý niệm điều khiển sợi đằng trong nháy mắt bao phủ đi lên. Siêu siêu, như là thân rắn cành trong nháy mắt đem Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh bao phủ. Chăm chú dày đặc bao vây lại. Mà cái sau cũng không có làm ra chút nào chống cự. Ân, như vậy dễ dàng. Lúc này, Tokugawa Kawahito quỷ dị đã nhận ra một tia dị dạng, mà thế công cũng hơi dừng lại. Từ bỏ a, không thể nào, khó nói, không có chakra đến sao hoặc là đang nổi lên cái gì không biết thủ đoạn. Kết giới bên ngoài, nhìn thấy Uzumaki Tamaijitsu thân ảnh biến mất tại rậm rạp sợi đằng bên trong. Bên trên thủ vị trí phía trên, Sarutobi Hiruzen đột cau lại lông mày. Lập tức mở miệng nói, Minato, trận này khảo hạch liền như thế a. Ân, giờ phút này, thứ đệ tứ trong mắt cũng là có chút vẻ lo lắng. Nghe vậy nhẹ gật đầu, trả lời, không sai biệt lắm, trận này hạ nhẫn tuyển bạt nên kết thúc. Nói xong, liền muốn đứng lên, nhưng mà lúc này, một đạo hờ hững thanh âm đột nhiên vang lên. Thân là ninja. Ngày sau chắc chắn sinh hoạt tại sinh cùng tử chiến tranh bên trong. Điểm này, tại bọn hắn đạp vào con đường này thời điểm liền đã nhất định. Chỉ có trải qua sinh tử tôi luyện phương có thể trở thành một tên hợp cách cường đại ninja. Danzo lạnh lùng cười cười. Nhìn xem Sarutobi Hiruzen cùng Namikaze Minato lại lần nữa nói. Bọn hắn bản thân mới có thể bất phàm. Nhưng chưa bao giờ có trải qua máu tê ma luyện. Nếu là kết thúc trận này khảo hạch, như vậy bọn hắn làm mất đi trở thành ưu tú ninja khả năng. Thế nhưng là như vậy, tính mạng của hắn có lẽ như vậy kết thúc. Sarutobi Hiruzen có chút nghiêng đầu, nhàn nhạt nói, làm mất đi hết thảy mới có thể. Konoha a, Danzo đồng dạng nghiêng đầu, ánh mắt kiên định không thay đổi nói, không cần những cái kia tầm thường. Danzo, có đôi khi ngươi thật quá nghiêm khắc hà khắc. Không, Hiruzen, là ngươi đã mất đi ngày xưa quả quyết. Một bên, Namikaze Minato có chút ngạc nhiên thở dài. Mà lúc này, vầng trán của hắn hơi động một chút. Nghe được như có như không một tiếng động tĩnh. Đột, đáy mắt của hắn hiện lên một tia kinh ngạc. Sau đó, khóe miệng lại lần nữa có chút câu lên. Dò dỉ ra một vòng ý cười. Mở miệng nói. Đệ tam đại nhân, ân, đã Danzo trưởng lão như đề nghị này. Như vậy liền tiếp theo tiến hành a. Ân, Minato, Sarutobi Hiruzen thần sắc hơi chậm lại. Lập tức ánh mắt của hắn rơi vào thứ đệ tứ trên thân. Sau một lát, mới chậm rãi nhắm mắt, thở dài giống như nói. Tốt a, hừ, bên cạnh hắn, Danzo cười lạnh, đem ánh mắt tập trung tại phía dưới. mà đồng thời che lấp tại áo bào hạ thủ đột nhiên ngưng kết ra một đạo quỷ dị thủ ấn. Một đạo ý niệm chậm rãi tán phát ra. Tokugawa Kawahito, kết thúc hắn. Ngoặc kép, Tokugawa Kawahito, kết thúc hắn. Hô, kết giới bên trong, Tokugawa Kawahito Juli bất định thần sắc đột nhiên trì trệ. Tại tâm hải của hắn chỗ sâu, một cỗ hở hững thanh âm chậm rãi vang lên. Ân, Danzo đại nhân, Tokugawa Kawahito ánh mắt lấp lóe, có chút nghiêng đầu, nhìn về phía thượng thủ vị trí. Lập tức, hắn lạnh lùng cười nhẹ một tiếng. À, lúc này, ta lại còn đang suy đoán không chừng. Uzumaki Tamajitsu A, khẳng định là không có chakra. Dù sao, hắn nhưng là không có mộc độn kế thừa. Nếu nói có thủ đoạn gì, hừ hừ, lâm vào ta bụi gai trói buộc bên trong. Bất luận cái gì người, đều khó có khả năng đào thoát. Nói xong, hắn chậm rãi đưa tay phải ra. Trên mặt mang theo từng tia ngưng lệ chi khí nhìn về phía đối diện. Sau đó rét lạnh cười cười, thấp giọng nỉ non nói. Tạm biệt, đệ đệ của ta a. Bụi gai, rảo sát, ông, như là trong nháy mắt kéo căng trường cung. Bao phủ tại Uzumaki Tamajitsu quanh thân sợi đằng ầm vang chấn động. Cự mãng rảo sát lực lượng kinh khủng lập tức bộc phát. Mà cơ hồ trong cùng một lúc, một tiếng nhỏ xíu đứt gãy tiếng vang lên. Ngay sau đó, như là mưa rơi chuối tây, càng thêm tinh mịn đứt gãy âm thanh trong nháy mắt vang vọng. Hoa, kim sắc, như là mặt trời mới mọc dâng lên. Tại bao phủ cực kỳ kỹ càng chỗ kia địa phương, đột nhiên, sợi đằng rút, căn, đứt gãy, mà một cỗ chướng mắt kim sắc lại theo sát vọt ra. Chiếu chiếu ở đường không kết giới tầng ngoài, đụng, mà theo kim sắc dần dần khuếch trương. Rốt cục, tại một tiếng kịch liệt đứt gãy âm thanh bên trong, một đạo hoàng kim lưu ly thân ảnh lại lần nữa xuất hiện tại trước mặt mọi người. Đó là một đạo cực kỳ sáng chói thân ảnh, chừng 2 mét độ cao, toàn thân lóe ra nhàn nhạt lóa mắt quang hoa, tựa như hoàng kim đúc thành. Ân, không có khả năng. Tokugawa Kawahito híp mắt có chút khiếp sợ nhìn xem đạo thân ảnh kia. Đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia dự cảm bất tường. Nhưng sau một lát, hắn liền lại lần nữa lộ ra một tia cười lạnh. Nguyên lai ngươi còn có được nhiều như vậy chakra a. Bất quá vẻn vẹn chỉ là để ngươi cái kia hình thức tăng lên một cái thân cao nhờ vào đó thoát đi ta. Trói buộc mà thôi, thì có ích lợi gì chỗ? Phải không? Thanh âm nhàn nhạt vang lên, như là ngột ngạt tại trống bên trong. Cái kia đạo kim sắc thân ảnh tại thoát ly ràng buộc rồi về sau có chút lắc lư hai lần. Lập tức âm thanh kia lại lần nữa vang lên. Quả nhiên, loại phương pháp này không thích hợp bản thể đâu. Nói xong, kim sắc lại lần nữa lưu truyền. Đạo thân ảnh kia dần dần rút nhỏ. Cuối cùng khôi phục được Uzumaki Tamajitsu bản thân thân cao. Nhưng mà cái kia cỗ nồng đậm kim sắc chakra như cũ không có tiêu tán. Nhàn nhạt lơ lửng, hô, đột nhiên, hắn thân thể giật giật, một đầu cánh tay từ phần lưng của hắn diên đưa ra ngoài. Ngay sau đó, từ trước ngực của hắn dọc theo đầu thứ hai cánh tay. Điều thứ ba, đầu thứ tư, cuối cùng, tại Uzumaki Tamajitsu trước ngực phía sau lưng hết thảy xuất hiện dòng dã 6 cánh tay. Đều cầm lấy một thanh từ chakra ngưng kết trường đao. Rét lạnh đứng vững, 8 tay chi thân hắn nhàn nhạt nhìn về phía cách đó không xa. Nói, ta chakra cũng không nhiều. Tốc chiến a, xoẹt, tiếng nói rơi xuống đất. Dưới chân lưu ly đao đột nhiên quay về tại tay. Chính bản thân hắn lập tức hóa thành một đạo tàn ảnh. Trực tiếp vọt tới, thật nhanh. Tokugawa Kawahito lông mi nhảy một cái. Dò dỉ ra vẻ kinh ngạc, nhưng lập tức hắn liền đồng dạng nghênh đón tiếp lấy. Quanh thân bén nhọn gai gỗ lóe ra rét lạnh chi quang. Cùng đạo thân ảnh kia dần dần tiếp cận, ta bụi gai chi thân nhưng là đồng dạng thích ứng tại thể thuật quyết đấu đâu. Hừ hừ, hắn tự nói lấy mở ra sắc bén hai tay, tập trung vào mục tiêu. Nhưng mà, sau một khắc,